Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 502, ta liền biết một chút. Lục Viễn bọc bọc quần áo, cứ việc điều hòa độ ấm cũng không tệ lắm, nhưng Lục Viễn vẫn cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hắn hướng tới phía trước nhìn xem, theo sau, hắn yết hầu hơi hơi mà run rẩy một cái, ngồi trên bục giảng xa xa nhìn lại, hội trường thế nhưng là người đông nghìn nghịt một mảnh điên cuồng. Đại học Yến Kinh đại hội trường vẫn là rất rộng mở, ước chừng có thể cất chứa 2.000 người. Bất quá tuy vậy, hội trường ngoại mặt ngoài cửa sổ, còn cửa đi trên đường, thậm chí ngay cả cửa sau chen đầy đủ loại màu sắc hình dạng học sinh cùng nhớ người. Đếm không hết camera cùng màn ảnh đều hướng tới Lục Viễn bên này. Thường thường còn sẽ phát ra rắc rắc thanh âm. Lục Viễn hơi hơi phun ra một hơi. Trên thực tế nhiều người như vậy vây xem thật sự là nhường hắn thật sự thực mất tự nhiên. Nếu là bên trên cái gì tiết mục cũng liền thôi. Nhưng bây giờ không phải là bên trên tiết mục. Hiện tại là ở thảo luận học thuật loại tọa đàm a. Vạn nhất chính mình nói sai cái gì, hoặc người có chỗ nào không chuyên nghiệp, vậy thực hố cha, không được, ta phải lại xem. Hắn vô ý thức lại lần nữa nhìn xem bản thảo, nỗ lực muốn cho chính mình nhớ rõ bản thảo nội dung bên trong. Thật tại là không được lời nói, hắn dứt khoát liền theo bản thảo niệm đi xuống thì tốt rồi. Ngoạn tào, thật đúng là nhị cầu tử. Nhị cầu tử thoạt nhìn so trên mạng muốn tinh thần đến nhiều a. Làn da cũng muốn bạch đến nhiều. Đó là nhất định, ta cảm thấy nhị cầu tử vẫn là rất soái. Hoa, thật là nhị cầu tử, là sống nhị cầu tử. Đợi lát nữa ta nhất định muốn hướng hắn lấy cái ký tên. Như thế nào hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương bộ dáng. Đùa gì thế, nhị cầu tử sẽ khẩn trương sao? Hắn chính là người từng va chạm xã hội. Nga, cũng đúng, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn bản suy nghĩ lâm thời ôm một cái Phật giáo. Nhưng dưới đài đếm không hết nghị luận thanh lại làm hắn rất sốt ruột. Hắn phát hiện mình Weibo sửa là lục xuất, về sau hoàn toàn không có bất kỳ dùng. Chẳng những không có dùng ngược lại nơi nơi đều tràn đầy nhị cầu tử. Lục man tử. Bị những thanh âm này một tá nhiễu về sau, Lục Viễn phát hiện mình là thật khó có thể nghiêm túc xem bản thảo. Càng sốt ruột phía dưới, hắn xem bản thảo liền càng cảm giác xa lạ. Ta mẹ nó, cái này hơn một tuần rốt cuộc học chính là gì ngoạn ý? Không tồi, đúng vậy a, khá tốt, đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ đến ngày này. Không biết Tiểu Lục sẽ đối với âm nhạc truyền thống nghệ thuật có cái gì độc đáo giải thích. Thật sự để cho người ta rất mong đợi. Đúng vậy a, thiên địa cô ảnh nhâm ngã hành, lô vi đáng, lương trúc. Những cái này âm nhạc truyền thống ta nghe xong vài biến. Thật sự là tiêu chuẩn phía trên. Không thua với ở đây bất luận cái gì đại sư. Không biết hắn đối âm nhạc truyền thống khối này rốt cuộc có cái gì độc đáo giải thích đâu. Xác, thật, ta cũng cho là như vậy. Phía trước nhất, mấy cái tóc hoa dâm lão nhân thỉnh thoảng xem Lục Viễn. Bọn họ ánh mắt chi chung chờ mong chi ý khó có thể che giấu. Màn ảnh phóng ở bên cạnh bọn họ các phóng viên đồng dạng cũng thực kích động. Những lão nhân này trên cơ bản đều là tại hoa hạ âm nhạc trong lĩnh vực cực là kiệt xuất tiền bối. Nhân vật đã từng đều là quát tháo hoa hạ âm nhạc tiết đại năng cấp nhân vật. Không nói khoa trương chút nào, liền tính nói bọn họ là hoa hạ âm nhạc mặt nửa giang sơn cũng không quá. Mặc dù nói lần này là Yến Kinh Đại học tọa đàm. Nhưng trên thực tế hoa hạ các đại viện giáo ngũ hồ tứ hải âm nhạc giới nhân vật đều tới. Tựa như một hồi hoàn toàn mới hoa hạ âm nhạc truyền thống tụ hội cũng không quá. Thiên Ngô, An Hiểu mở máy vi tính ra. Yên lặng mà nhìn lục soát độ trang web thượng phát sóng trực tiếp. Trên thực tế, nàng đồng dạng cũng là chờ mong Lục Viễn rốt cuộc có thể tại đây loại tọa đàm thượng nói chút vật gì. Rốt cuộc, Lục Viễn cái kia mấy đầu từ khúc thật sự là quá có cố sự. Cũng quá hấp dẫn người. Mấy thứ này thật là ngươi là mối tình đầu người kia viết sao? Nàng hơi hơi lắc đầu, đem một ít lung ta lung tung ý niệm vứt ra ngoài. Ân, hôm nay, chúng ta may mắn mời tới Hồ Vĩ giáo sư, Trần Luyện Quốc giáo sư, cùng với Lục Viễn lão sư, chờ âm nhạc giới nổi tiếng tiền bối đã đến. Hôm nay, người chủ trì nhìn đồng hồ, làm đến nhìn đến đã đến giờ 9 giờ về sau, người chủ trì liền giật giật microphone. Tại trên sân khấu tuyên bố lần này tọa đàm bắt đầu. Lục Viễn nghe được, Lục Viễn lão sư, bốn chữ này thời điểm. Nháy mắt đều nổi da gà. Lão sư, ta loại này nửa vời người cũng có thể được xưng là lão sư. Ngồi tại chỗ, hắn thiệt tình có một loại chính mình thật sự là quá mua danh trục lợi cảm giác. Hắn lại nhìn xem phía dưới mọi người. Tâm bên trong thật sự là xấu hổ đến cực hạn, thậm chí cảm thấy mình giống một cái trà trộn vào bầy sói giống nhau run lẩy bẩy. Hắn đã nghĩ tới phía trước tại Yến Ảnh thời điểm Giảng Dương cầm khóa thời điểm. Khi đó bị chính mình ứng phó được. Hiện tại đâu? Lục Viễn nheo mắt lại. Được rồi, đi một bước xem một bước đi. Đến, Tiểu Lục, ngươi nói một chút. A, Tiểu Lục. Ngươi cùng mọi người nói, ta xem ngươi trên bản thảo viết đến rậm rạp thôi đi. Ngươi trước khai cái đầu đi. Không không không, Hồ giáo sư, các ngươi trước khai, ta nghe liền hào, các tiền bối trước tới, ta nghe học tập một chút. Ha ha, Tiểu Lục khiêm tốn, lúc này liền không cần kính già yêu trẻ, phân biệt đối xử, ngồi ở cái này trên đài kỳ thật mọi người đều giống nhau. Đều là thảo luận học thuật đồ vật phía trên. Đến đây đi. Không không không. Vẫn là Hồ giáo sư ngài tới. Ha ha. Được rồi. Ta đây liền trước tới. Hồ Vĩ nhìn xem Lục Viễn về sau cười cười. Thoáng hơi nhìn một chút bản thảo sau liền đứng lên. Nếu Tiểu Lục nói để cho ta trước tới. Ta đây liền cậy ra lên mặt trước đến đây đi. Tốt. Các vị đang ngồi đều là thiên chi kiêu tử. Đều là một phương lĩnh vực đại năng, cho nên rất nhiều cơ sở đồ vật ta không nói. Hôm nay ta muốn cùng mọi người tham thảo nội dung chính là âm nhạc truyền thống cảnh giới chi phân. Còn có mấy năm nay ta chính mình đối âm nhạc thượng mặt lĩnh ngộ. Trên thực tế, ta cảm thấy âm nhạc, trên bục giảng, Lục Viễn nhìn Hồ Vĩ giáo sư thẳng thắn nói, khi thì lộ cười, khi thì nghiêm túc. Khi thì bày một cái động tác, khi thì chỉ ngoài cửa sổ, nước miếng bắn tung tóe đồng thời tung ra một đám nghe tới cao lớn vô cùng bên trên luận điểm. Lục Viễn trợn tròn mắt, hắn vốn dĩ cho là mình còn có thể nghe hiểu một vài thứ. Rốt cuộc hắn tuần lễ này cũng học không ít thứ, nhưng là làm Hồ Vĩ chân chính bắt đầu giảng giải lúc dạy. Lục Viễn phát hiện mình giống như đang nghe thiên thư giống nhau. Rất nhiều phương diện học thuật luận điểm, tin tức, cùng với một ít dầu có tranh cãi nội dung đều làm Lục Viễn nghe được bộ dạng làm mờ mịt. Hắn thậm chí đều không biết nói Hồ Vĩ miệng bên trong theo như lời những cái đó danh nhân trong. Lịch sử là ai? Mấy thứ này rời ạ tại lục soát độ trên bách khoa không lục soát qua a. Lục Viễn bên này nghe được mờ mịt, nhưng là phía dưới đám lão nhân này cùng khán giả lại thỉnh thoảng gật gật đầu. Ngẫu nhiên còn sẽ phát ra cảm khái không thôi vỗ tay. Thoạt nhìn cất cánh phi thường nhiệt liệt, Lục Viễn bên cạnh vài vị giáo sư cũng là gật gật đầu. Đồng dạng như có điều suy nghĩ, Lục Viễn càng ngày càng cảm thấy nhiệt độ này quá lạnh. Lục Viễn không phát không được dơ lên kỹ xảo của chính mình. Khi thì học những người này gật gật đầu. Khi thì tại trên quyển sổ nghiêm túc nhớ kỹ. Khi thì cau mày. Hắn đặc biệt chính là triệt triệt để thật giả lẫn lộn. Thật giả lẫn lộn một chiêu này. Lục Viễn từ đi vào trên thế giới này sau đã không biết dùng bao nhiêu lần. Dùng đến Lục Viễn đều muốn phun ra. Sâu trong nội tâm hắn bộ dạng làm khinh thường chính mình. Thậm chí tự mình phê bình dối trá. Nhưng là, hắn lại không thể không cần thật giả lẫn lộn. Tiểu Lục a, ngươi cảm thấy ta mới vừa nói nội dung ngươi thấy thế nào? Ngươi là một cái có ý tưởng người trẻ tuổi. Ta muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Chấm ngoặc kép, thật giả lẫn lộn cũng không phải thuận lợi vậy. Nói đến một nửa về sau, Hồ Vĩ thình lình liền mỉm cười mà nhìn Lục Viễn bên này. Ánh mắt rất mong đợi. Ngoặc kép, ý tưởng, ta đặc biệt, ta nào có ý kiến gì a? Ta có thể nói nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì sao? Ta cảm thấy Hồ Lão nói được nhất châm kiến huyết. Ta phi thường nhận đồng Hồ Lão theo như lời nội dung. Ta hy vọng Hồ Lão có thể nói tiếp. Ý nghĩ của ta kỳ thật cùng ý nghĩ của mọi người không sai biệt lắm. Lục Viễn không có cách nào, chỉ có thể mặt ngoài nghiêm túc đánh lên thái cực. Ha ha, đơn giản Hồ Vĩ cũng không có lại bức Lục Viễn cái gì, mà là tiếp theo quan điểm của mình nói tiếp. Lục Viễn thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn lại càng ngày càng cảm thấy mình vị trí này khó ngồi. Ân, mông đau. Chừng nửa canh giờ, Hồ Vĩ Trường Thiên luận điểm nói xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lục Viễn bắt trước nhìn mình bản thảo. Tại như vậy cao bức cách học thuật tọa đàm bên trên, những cơ sở này ngoạn ý có thể niệm ra tới sao? Cái này niệm ra tới, mọi người không phải đều muốn làm trò cười. Hắn chần chờ một lúc, tâm bên trong rốt cuộc quyết định không niệm những thứ đồ này. Đến nỗi tọa đàm, hắn liền nghe, vô luận Hồ Lão cùng mặt khác giáo sư nói cái gì. Hắn chính là ngồi như vậy là một cái tùy tùng người giống vậy vật. Tiểu Lục, không, nhường Trần giáo sư trước đến đây đi. Chớ khiêm nhường Tiểu Lục, không, Trần giáo sư trước tới. Ta nghe, học tập một chút liền hào. Ha ha ha, được rồi. Ta đây cái thứ hai tới, chấm ngoặc kép, Tiểu Lục, ngài trước xin, thật sự, ngài trước xin, ha ha, được rồi, khiến cho Tiểu Lục ngươi áp trục đi, ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái lão giáo thụ thay phiên nói một lần chính mình lý giải. Đồng thời lại lẫn nhau tham thảo một lần phía trên rất nhiều học thuật nội dung. Lục Viễn trước sau đều đang nghe. Ngẫu nhiên gật gật đầu, nói một ít mấu chốt không dinh dưỡng lời nói. Lão giáo thụ nhóm kỳ thật rất vừa lòng Lục Viễn biểu hiện. Trên thực tế, bọn họ nhìn đến Lục Viễn ngồi tại Hồ Vĩ giáo sư bên cạnh thời điểm, bọn họ trong lòng có một ít không thoải mái, luôn cảm thấy là lạ. Đương nhiên bọn họ biết Lục Viễn là một cái bộ dạng làm người tuổi trẻ có tài. Lục Viễn sáng tác năng lực đích xác có thể ngồi ở vị trí này. Rốt cuộc, Lục Viễn chính là thế giới đỉnh cấp khúc dương cầm sáng tác người A. Cứ việc như đây, chung quy Lục Viễn còn quá trẻ, làm cho bọn họ có chút không thích ứng. Bất quá Lục Viễn biểu hiện làm cho bọn họ thật sự rất lau mắt mà nhìn. Cuối cùng, Lục Viễn đều là dùng một loại học tập ngữ khí cùng lão tiền bối nhóm nói. Trước nay đều không chen vào nói, cũng trước nay đều không phủ định, thậm chí một mực đều là làm cho bọn họ trước nói. Chính mình bảo trì một cái vãn bối thái độ, vô hình chi chung, những cái này lão tiền bối nhóm đối Lục Viễn hảo cảm tăng nhiều. Ân, người trẻ tuổi này thật là khá, hiểu khiêm nhượng, hiểu kính lão, cùng thì không có bất cứ gì người trẻ tuổi không nên có ngạo khí cùng cuồng vọng. Tưởng bọn họ lúc còn trẻ, hảo đi, bọn họ lúc còn trẻ chính là ngạo khí đến nhiều. Nếu người trẻ tuổi này như vậy sẽ làm người, như vậy chúng ta cũng không thể lạnh rơi hắn không phải. Đây là tất cả mọi người ý tưởng. Tiểu Lục a, đừng như vậy gật đầu lắc đầu a. Ngươi nói một chút lý của ngươi giải. Đúng vậy a, Tiểu Lục, chúng ta mấy lão già đều nói xong rồi. hiện tại liền chờ ngươi. Ha ha, Tiểu Lục, ngươi cái này áp trục chính là muốn ra sân a. Tiểu Lục, đến đây đi, nên tới luôn là muốn tới. Lục Viễn vốn dĩ nhìn những cái này lão tiền bối bỏ công như vậy mà nói, chính mình không sai biệt lắm liền có thể tới. Không nghĩ tới cái này thời điểm, lão tiền bối nhóm đồng loạt nhìn Lục Viễn, ngoặc kép, làm màn ảnh phóng tại Lục Viễn trên người thời điểm. Tất cả mọi người nhìn Lục Viễn, sau đó, Lục Viễn trái tim chính là vừa kéo, trong óc bên trong hiện lên ngàn vạn ý tưởng. Sau đó, đầu óc trống rỗng, hắn nhìn trước mặt một chút, đang nhìn tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn thời điểm. Hắn vô ý thức suy nghĩ cúi đầu xem bản thảo. Sau đó, này cẩu phân bản thảo, đặc biệt, từ bỏ, kỳ thật, để cho ta lên đài giảng ta thật sự giảng không tới bất kỳ vật gì. Ta đều là bị hồ lão không trâu bắt chó đi cày. Trên thực tế, ân, mọi người thấy sao? Ta trên bản thảo mặt toàn bộ đều là cơ sở đồ vật. Mọi người không cần tò mò. Thật sự thực cơ sở, nếu không, ta cấp mọi người niệm một lần. Ta nói thật, ta không hiểu lắm một ít cao thâm đồ vật, ta cũng nghẹn không ra cái gì thao thao bất tuyệt. Hảo đi, suy nghĩ tưởng ta vẫn là không niệm, ta cảm thấy mọi người muốn cười lời nói ta, bất quá. Ta cứ như vậy gì đều không lấy ra tới mọi người khẳng định không hài lòng. Nếu không như vậy, ta vì đại gia thổi một đầy sáu khúc. Ta xem nơi này có sáu. Ân, khá tốt nghe một đầu từ khúc. Lục Viễn nhìn mọi người. Tiểu Lục, ngươi còn sẽ đào sáu. Khụ, biết một chút là bao nhiêu? Đúng vậy, không quá biết, bất quá thổi một đầu hẳn không có vấn đề. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hồ Vĩ nhìn Lục Viễn về sau liền rất kinh ngạc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.